Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 118, đối chiến Sở Hiên. Khóc truyện audio.com. Theo nguyên tắc mà nói, đấu vòng loại bản chất chính là sàng lọc những thế lực yếu kém đệ tử. Không cần biết dùng thủ đoạn phương pháp gì, chỉ cần cuối cùng có thể lưu trên lôi đài là đủ. Dĩ vãng những cái kia đệ tử nhóm vì bài danh, đều hận không thể đem đối phương chen xuống lôi đài. Ít một chút người cạnh tranh càng tốt, giống một đám người trông coi một người chàng cảnh cũng là lần đầu tiên gặp. Cũng không biết Tước Bạch Diệt cho bọn hắn hứa liễu chỗ tốt gì. Phong Thụy vuốt râu, tại Mục Lăng Ngư trên người ánh mắt dừng lại thêm chỉ chốc lát. Sau đó nửa nói nghiêm túc, tiểu cô nương kia tựa hồ cũng thật không đơn giản. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Mục Lăng Ngư trên người khác hẳn với thường nhân lực lượng. Bất quá tựa hồ lại rất phổ thông, nhìn không ra manh mối gì. Huyền Minh cười híp mắt nhìn lấy trên trận một đạo gầy gò thân ảnh. Nói, tiểu gia hỏa kia cũng không đơn giản. Cái kia, Phong Thụy hiếu kỳ nói. Chính là cái, thấy không, cực hạn thủy thuộc tính. Huyền Minh ánh mắt ra hiệu. Phong Thụy kinh ngạc nhìn trên trận thiếu niên, tay không ngừng ngưng tụ ra từng đạo thủy lam giọt nước. Nhắm ngay địch nhân công kích, giọt nước vừa tiếp xúc đến đối phương da thịt, biến lập tức nổ tung, dẫn đến đối phương linh khí bất ổn. Sau đó hắn nhanh nhẹn lẻn đến đối thủ sau lưng, đột nhiên đầy, đem đối phương đẩy xuống lôi đài, bị đẩy xuống đệ tử, nhưng là một gã bát phẩm linh tông, mà hắn, vẻn vẹn chỉ có tứ phẩm, rõ ràng chỉ là hệ phụ trợ đệ tử giai linh sư. Lại có thể bạo lực như vậy, chưa từng nghe nói cực hạn thủy thuộc tính còn có thể tiến hành công kích. Chẳng lẽ đây chính là cực hạn thuộc tính uy lực, Phong Thụy sợ hãi than nói, giới này tân sinh nhưng là đã ra ba đích thiên tài. Huyền Minh liên tục tán thán nói, Phong Thụy ánh mắt có chút nheo lại, thi đấu thời gian vừa đến, trên lôi đài, từ ban đầu hơn 1.000 người, cuối cùng chỉ để lại 50 tên. Chỉ có hai người là linh tông cấp bậc đệ tử, một cái là được bảo hộ chu toàn Mục Lăng Ngư, một cái là bạo lực phụ trợ Tịch Diệu. Đây là xưa nay chưa từng có đấy. Đấu vòng loại sau khi kết thúc, nội thần phong bị đào thải đệ tử giờ phút này cũng ngồi ở trên khán đài. Đấu vòng loại đã kết thúc, giờ phút này đứng trên lôi đài, tấn cấp vòng thứ hai thi đấu, Huyền Minh trên đài cao. Tuyên bố kết quả, tấn cấp đệ tử hiện tại đi đăng ký, quyết định lượt thi đấu 3 cái đối thủ, 3 trận 2 thắng liền có thể tấn cấp, đăng ký sau khi kết thúc dựa theo thi đấu trình tự lên lôi đài. Vâng, lưu trên lôi đài tấn cấp đệ tử nhao nhao đáp lời. Sau đó đi xuống lôi đài bắt đầu đăng ký, Tịch Như lật tay, ánh mắt trầm xuống, trùng hợp như vậy, người thứ nhất cùng với nàng đối đầu. Lại là Sở Hiên, mà nàng và Sở Hiên đối chiến, là trận đầu, Sở Hiên chậm rãi từ đằng xa đi tới, khoảng cách tới lôi đài còn có nửa mét, bàn tay vung lên, xoay người giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng rơi trên lôi đài, nhìn qua Tịch Nhiêu lần nữa đối đầu Sở Hiên, trên khán đài không khỏi vang lên một trận thổn thức thanh âm. Không nghĩ tới hai người kia lại đối mặt. Đôi mắt đẹp ngậm lấy một vòng lạnh nhạt, Tịch Nhiêu nhìn về phía toàn thân có chút quỷ dị Sở Hiên. Nói khẽ, ngươi thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn. Ngươi cũng thế, Sở Hiên tà tà cười một tiếng. Cánh tay chậm rãi nâng lên, kéo ra bên hông đeo trường kiếm. Tà khí càng phát ra nồng đậm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tịch Nhiêu. Hôm nay, ta sẽ không lưu thủ, theo Sở Hiên thanh âm chậm rãi rơi xuống. Trên người hắn bảo phục không gió mà bay, hùng hồn khí thế dần dần từ bên trong bay lên, khí thế cường hãn trình độ, để một bên xem cuộc chiến đệ tử kinh ngạc há to miệng. Từng tiếng thấp giọng hô không nhịn được vang lên, cái này khí thế, Sở Hiên vậy mà tấn cấp ngũ phẩm linh tôn rồi. Trên khán đài Tương Yêu Thước chăm chú cau mày, không nghĩ tới Sở Hiên 3 tháng ngắn ngủi, thế mà tấn cấp nhiều như vậy. Một cái đệ tử nhìn qua trận đấu tản ra khí thế cường đại Sở Hiên. Nhưng đầu đối một tên khác đệ tử nói ra, trong giọng nói có mấy phần hâm mộ, hắn đã tại Phẩm Linh Tông đỉnh phong hơn mấy tháng rồi. Nhìn như cùng Linh Tôn vẻn vẹn khoảng cách nửa bước, thế nhưng là ai cũng biết, cái này nửa bước, nếu là cơ duyên không đủ, muốn nhảy tới là cực kỳ khó khăn đấy. Đấu trường trung tâm phía sau trên bệ đá, mấy vị ông lão mặc áo bào lam, nhìn chăm chú lên trận hai người, ngẫu nhiên lẫn nhau châu đầu ghé tai một phen, thấp giọng nói gì đó. Sở Hiên giống như có điểm gì là lạ, một lão giả nhìn chăm chú Sở Hiên thân bên trên tán phát khí tức. Thấp giọng nói, thành âm thoáng có chút lo lắng, là có điểm gì là lạ, trên người hắn tán phát khí tức ta rất không thích. Một vị nữ trưởng lão cau mày, không thể để cho hắn tấn cấp. Ban đầu đưa ra nghi vấn trưởng lão gật đầu đồng ý, bất kể nói thế nào. Hay là trước nhìn thi đấu đi, vạn nhất hắn thua, một trưởng lão khác bình tĩnh vuốt ve tay áo bên trên căn bản không tồn tại cho bụi. Thản nhiên nói, từ lúc nàng cùng Sở Hiên giao thủ lần nữa đến xem. Sở Hiên công kích cùng trước đó rất khác nhau, tựa hồ công kích trở nên càng quỷ dị hơn và cường hãn. Phẩm Linh Tôn chi thế, so cấp bậc của nàng còn cao hai giai. Tịch Nhiêu đáy lòng 10 phần chấn kinh, thiên phú của hắn 10 phần, không có sức mạnh cùng hưởng, cũng không phải băng linh thể. Như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp tấn thăng đến ngũ phẩm Linh Tôn, chẳng lẽ dùng cái gì cấm kỵ chi pháp? Chấm, nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều, công kích mãnh liệt lần nữa cuốn tới. Tịch Nhiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lướt qua toàn thân tản ra hung ác khí tức Sở Hiên. Cái cầm dương nhẹ, coi như ngươi đã đến ngũ phẩm Linh Tôn, cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, hừ, vậy liền hảo hảo chờ xem, coi như chỉ có hai phẩm chênh lệch, ngươi cũng không thắng nổi ta. Sở Hiên hừ một tiếng, trên người linh khí bay vọt, lam sắc linh khí lập tức ở trên người hắn tràn ngập ra. Hắn song quyền một nắm, trầm giọng quát khẽ, bộ pháp lướt đi huy quyền đánh về phía Tịch Nhiêu. Lạc Thần tứ tuyệt, điều khiển, Tịch Nhiêu thay nắm đấm sinh phong, lúc này cấp tốc lui lại, quát nhẹ lên tiếng, nàng tóc dài rối tung, trường tiên lúc này vung ra, một đạo lam sắc phòng ngự bình chướng, nàng vốn cho rằng có thể thành công chống đỡ được Sở Hiên công kích. Lại không nghĩ rằng tầng kia phòng ngự bình chướng cùng Sở Hiên công kích sau khi va chạm, xuất hiện từng tia vết rách. Tịch Nhiêu thần sắc ngưng trọng nhìn Sở Hiên, ánh mắt ngưng lại, chỉ cảm thấy tâm ẩn ẩn có chút bất an, thẳng đến nhìn thấy một màn kế tiếp, nàng mới biết được tâm bất an từ đâu mà đến, chỉ thấy Sở Hiên một cước vượt mờ, lam sắc linh khí bên trên vậy mà mơ hồ có một tia quỷ dị tử khí. Một tia tử khí ẩn chứa lực lượng, có thể so với linh vương cảnh, không tốt. Sở Hiên nhất định dùng cái gì tà môn bí pháp tăng cao tu vi. Ngươi phải thua, Sở Hiên nhìn về phía Tịch Nhiêu, khóe miệng gợi lên nụ cười quái dị, hòa với lực lượng khổng lồ nắm đấm lần nữa đánh phía Tịch Nhiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lạc Thần điều khiển lúc này vỡ vụn, công kích Tịch Nhiêu bốn phương tám hướng thẳng mà đến. Thua, nàng chắc chắn không thua, Tịch Nhiêu lạnh suy nghĩ. Thân không ngừng xoay tròn, linh hoạt lưu loát tránh né lấy Sở Hiên công kích, mặc dù công kích của hắn cường hãn, nhưng là không làm gì được Tịch Nhiêu tránh né tốc độ so công kích của hắn tốc độ càng nhanh. Chờ đến Sở Hiên có chút không kiên nhẫn cùng nôn nóng thời điểm, Tịch Nhiêu nhẹ nhàng cười, ngay sau đó, nàng mắt bạc nhẹ nhàng nháy mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, thôn thiên hồn đồng tử. Chí mạng, một giây sau, một đạo xích hồng quang mang thẳng Sở Hiên con mắt tấn công. Cách chương.